Cái nào rừng rất lợi hại, là phi thường lợi hại. Có người nói nàng đã bắt đầu bày kế tân lơ lửng giữa trời chiến hạm. Các ngươi biết không? Có người nói nàng cùng Nam Cung Thế Gia có cựu oán, dường như còn kém điểm đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Nhanh nói nghe một chút. Cảm giác được một đám quý nữ ánh mắt khác thường, những kia xì xào bàn tán âm lượng còn đủ khiến nàng nghe rõ ràng. Nam Cung Lăng tức giận đến sắc mặt trận thanh trận hồng, nhưng có can đảm ngay mặt nghị luận nàng quý nữ, cũng không một người ra bối cảnh so với nàng kém, phát tác tại chỗ hiển nhiên là không thể. Mà những kia quý nữ bởi Nam Cung Lăng luôn có thể nghĩ ra biện pháp tiếp cận Ngụy Phá Thiên, nhiều lần còn bỏ qua các nàng cùng Ngụy Phá Thiên một chỗ, hiếm thấy tìm tới cơ hội tốt như vậy khí khí nàng, hoàn toàn không có biến mất ý tứ, trái lại càng nói càng lớn tiếng. Nam Cung Lăng thực sự không cách nào nhịn được, nói một cách lạnh lùng, ta có chút không thoải mái, đi về trước. Ngụy Phá Thiên nhưng không có một chút nào an ủi ý của nàng, lại nói một tiếng cũng tốt, tức giận đến Nam Cung Lăng dậm chân một cái, thẳng rời khỏi thứ bảy sư sư bộ. Lúc này, ám hỏa lưu thủ sư bộ một tên trung tá vội vã tới rồi, tiếp nhận cho Nam Cung Tiểu Điệu cùng nàng mang đến Hồng Hạt chiến sĩ sắp xếp nơi ở công tác. Nhìn theo Hồng Hạt mọi người rời đi, Trương Tự Hành hai hàng lông mày trói chặt, tự nói, lần này có thể phiền phức. Bên cạnh sĩ quan phụ tá có chút không rõ, hỏi, tướng quân, cho dù có phiền phức cũng là Hồng Hạt phiền phức chứ. Chúng ta không phải hai ngày sau liền hộ tống Ngụy Thế Tử cùng quý nữ môn trở về Tần Lục sao? Trương Tự Hành có chút ấn nộ địa đạo, Hồng Hạt lần nào đi làm người không chết, đâu có thể nào thừa bao nhiêu nhân thủ quản cái kia phiền toái nhỏ. Ta có thể mặc kệ An Thiệu Niên chết sống, có thể nếu như nàng xảy ra chút chuyện gì, Hồng Hạt cái kia mấy lao già có thể đem phòng của ta cho hủy đi. Thực sự là có ma. Sĩ quan phụ tá thấy Trương Tự Hành tâm tình không tốt, lập tức không còn dám lắm miệng, nhưng là Trương Tự Hành rõ ràng đã nhìn hắn rất không vừa mắt, đống nhiên nói, ngươi đi hỏi một chút Hồng Hạt, cái kia Nam Cung Thượng tá ở Hắc Lưu Thành muốn chờ bao lâu, phía dưới chuẩn bị đi nơi nào. Ta cho quyền một mình ngươi doanh cùng một chiếc cao tốc khu trục hạm, ngươi đón lấy liền phụ trách bảo vệ nàng. Nếu như nàng thiếu một cái lông tơ, ta duy ngươi là hỏi. Sĩ quan phụ tá nhất thời sắc mặt phát khổ, này há không phải mang ý nghĩa hắn không thể cùng đại đội trở về. Vĩnh Dạ loại này trên căn bản không nhìn thấy Thái Dương địa phương, cũng không người nào đồng ý ở lâu thêm. Thế nhưng Trương Tự Hành chính đang nổi nóng, hắn cái nào dám phản đối, chỉ được vẻ mặt đau khổ hỏi, tướng quân, cái kia phải bao lâu? Mãi đến tận nàng rời đi Vĩnh Dạ mới thôi. Trương Tự Hành lạnh như băng câu nói vừa dứt, phá hỏng sĩ quan phụ tá tất cả hy vọng. Sau đó cả ngày, Hắc Lưu Thành bình tĩnh mà bận rộn, ở tòa này biên cảnh thành nhỏ huyên huyên ồn ào hồi lâu quý nữ cùng các nàng tùy tùng đại quân tức sắp rời đi, làm cho cả thành thị từ trên xuống dưới đều có lỏng ra một đại khẩu khí cảm giác. Ngụy Phá Thiên tâm tình vẫn cứ không tốt. Ám hỏa quân báo đã đưa đến trên tay hắn, Thiên Dạ Tây Trinh tiến trình vô cùng thuận lợi, gần đây vẫn cùng đầu kia Chu Ma bá tức chính diện đánh một trận, đánh cho sật cả trọng thương mà chạy. Nhưng là hắn lập tức liền mang binh đi tấn công người sói tử tức lãnh địa, xem ra không cái gì hy vọng ở hai ngày bên trong chạy về. Mà xuất quỷ nhập thần Tống Tử Ninh biến mất rồi mấy ngày sau, lại xuất hiện, có người nói đã cơ bản bãi bình quân viễn trinh tổng bộ, đến tiếp sau chính là đi các loại trình tự để ám hỏa hoàn toàn hợp pháp hóa. Ngụy Phá Thiên một bên vì là Thiên Dạ vui vẻ, một bên nhưng nhìn Tống Thất tinh thần phân chấn Tiểu Bạch Kiểm mọi cách khó chịu, cân nhắc là không phải lại nghĩ một biện pháp đem hắn cũng cho lấy đi. Bất quá nghĩ đến Thiên Dạ nơi này tất cả vừa mới cất bước, bất luận Triệu Phiệt thân thế vẫn là Hồng Hạt trải qua đều là ẩn ưu, mới đè xuống cái này mê người ý nghĩ. Tống Tử Ninh mới mặc kệ Ngụy Thế Tử có hay không phiền muộn, bãi bình ám hỏa một chuyện để hắn tâm tình thượng giai, mỗi ngày không bước chân ra khỏi cửa, chỉ là trốn ở trong phòng viết lưu niệm vẽ tranh, tâm cảnh tu vi tiến triển cực nhanh. Ngày nay buổi sáng, hắn như có thần trợ, viết như bay, một bộ sơn hành đồ làm liền một mạch. Chỉ thấy nguyên lực ánh sáng một trận lấp lóe, trên giấy phong cảnh phảng phất sống lại, vốn lượn đưa về phía đám mây tảng đá đường mòn đống nhiên bay lên kinh sương màu đỏ lá phong. Hoàng hôn sâu sắc, Tống Tử Ninh 3000 phiêu diệp quyết chính thức tiến vào cấp trung cảnh giới thứ 6. Khi lúc này khắc, Ngụy Phá Thiên đang đứng ở phía sau hắn quan họa. Nhìn thấy này điểm vi hỉ dạ cũng ngưng tụ thành lá phong thì, Ngụy đại thế tử nhất thời nhớ tới vì là Thiên Dạ chế tạo cái kia mảnh hộ tâm giáp, sắc mặt nhất thời biến thành màu đen. Hắn đột nhiên đưa tay, một đạo hào quang màu vàng đất mơ hồ lộ ra hiểm phong cao chót vót góc cạnh, hướng về họa bên trong thế giới ép đi. Tống Tử Ninh tuy rằng không rõ ý tưởng, nhưng thấy Ngụy Phá Thiên sắc mặt không được, tâm tình càng thêm vui vẻ. Cũng không thẳng kỳ bức họa kia, mặc cho hai đạo nguyên lực va chạm nhau, đem tờ giấy mặt thành một đống bột mịn, chính muốn mở miệng tổn Ngụy Phá Thiên vài câu thì, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận náo động. Hai người đều là sững sờ, đồng thời quay đầu từ trường song nhìn ra ngoài. Bọn họ hiện tại Thiên Dạ ở vào ám hỏa trụ sở trong phòng làm việc, nam ngoài cửa sổ chính là nối liền cửa chính đại tá tràng, xuất hiện ở bên kia chính tụ tập lên một đám người. Ngày hôm nay là Nam Cung Tiểu Điểu dự định xuất phát đi tới Ám Huyết Thành tháng ngày, lại nghe một cái trước đến huyết hạt doanh chiến sĩ nhắc lên, Hắc Lưu Thành thành chủ, ám hỏa đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng trước đây không lâu kiếm về đến một bộ nguyên lực hàng ngũ, đến nay không ai có thể phiên dịch, còn từng hướng Hồng Hạt cùng quân đoàn thứ 3 nhân viên chuyên nghiệp hỏi dò quá tình huống. Thiếu nữ đối với những thứ đồ này cảm thấy hứng thú nhất, nhìn đồng hồ, lơ lửng giữa trời tàu xuất phát chuẩn bị gần như muốn một canh giờ, vừa vặn có thể tiện đường đi ám hỏa đi một vòng. Nàng vừa đi vào ám hỏa cửa lớn, liền nhìn thấy trước mặt một đám người vây quanh một vị quý nữ đi tới, chính là Nam Cung Lăng. Nam Cung Lăng cũng không nghĩ tới sẽ vào lúc này nơi này gặp được Nam Cung Tiểu Điểu, lập tức ngẩn ra, lập tức mặt liền chìm xuống, lạnh lùng thốt, nhường đường. Nam Cung Tiểu Điểu mở hình khuôn mặt nhỏ nhô lên, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ, nàng nắm chặt nắm đấm, cả giận nói, ngươi gọi ai nhường đường? Đương nhiên là ngươi, lẽ nào trước mặt của ta còn có người khác sao? Ám hỏa cửa lớn này đường chính là cung chiến xa ra vào tác dụng, đừng nói song song đi hai thiếu nữ, chính là hai chiếc chủ lực chiến xa cũng có thể song song. Nhưng là hai cái dòng họ đều là Nam Cung thiếu nữ hàng ngày mặt đối mặt đứng, ai cũng không chịu hướng về bên cạnh hơi gì một bước. Dựa vào cái gì ta muốn nhường đường cho ngươi? Nam Cung Tiểu Điểu giận dữ hỏi. Nam Cung Lăng hai hàng lông mày vẩy một cái, chậm rãi đi tới Nam Cung Tiểu Điểu trước mặt, nói, chỉ bằng thân phận của ta, chỉ bằng ngươi hiện tại bất quá một giới hàn môn, liền sĩ tộc đều không phải. Nam Cung Tiểu Điểu kêu lên, lúc trước nếu không phải là các ngươi bày kế hãm hại, ra ra hắn làm sao biết? Nam Cung Lăng bỗng nhiên đánh gãy lời của nàng, như vậy xa xôi sự tình, ai biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, cái kia cùng ta có bất kỳ quan hệ gì sao? Không có. Vì lẽ đó, ta hiện tại chỉ là gọi ngươi, nhường. Đường. Nam Cung Tiểu Điểu khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ chót, nếu bàn về đấu võ mồm nàng hiển nhiên không phải Nam Cung Lăng đối thủ, mấy câu nói liền bị tức đến nước mắt đều muốn hạ xuống. Hai người đứng ở ám hỏa thân cây trên đường như thế nháo trò. Lập tức gây nên lui tới chú ý, ám hỏa các chiến sĩ sớm sợ những này quý nữ, chỉ là nhìn xa xa không ai đến gần. Mà mỗi ngày theo Ngụy Phá Thiên cùng Tống Tử Ninh, tất nhiên muốn tới ám hỏa làm một vòng những kia thế gia tiểu thư môn nhưng từ các góc bên trong nô ra, bắt đầu chỉ trò trò, lặng lẽ nghị luận. Các nàng đương nhiên sẽ không dẹp loạn tình thế, chỉ là muốn phương pháp quạt gió thổi lửa. Nam Cung Tiểu Điểu đống nhiên dùng sức xóa đi sắp lăn xuống nước mắt, nhìn chằm chằm Nam Cung Lăng, từng chữ từng câu điệu nói, ta, không. Nhường. Nam Cung Lăng bỗng nhiên nở nụ cười, thiệt thòi ngươi còn không thấy ngại dùng Nam Cung cái họ này, gật liên tục lễ nghi cũng không hiểu, vậy ta ngày hôm nay liền dạy dỗ ngươi. Nam Cung Lăng đột nhiên phất tay, một bạt thai liền hướng Nam Cung Tiểu Điểu trên mặt xúy đi. Hay là có chuyện trong lòng, hay là không nghĩ tới Nam Cung Lăng lại đột nhiên động thủ, Nam Cung Tiểu Điểu nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ nghe bột một tiếng, chặt chẽ vững vàng địa liền đã trúng một cái bạt thai. Lần này, bàng quan thế gia tiểu thư môn tất cả đều choáng váng. Liền ngay cả Nam Cung Lăng chính mình cũng vô cùng bất ngờ. Nàng nguyên bản chỉ là làm cái thanh thế, muốn cho Nam Cung Tiểu Điểu lui lại, không nghĩ tới một tát này lại giật cái rắn chắc. Nam Cung Tiểu Điểu nửa bên mặt nhất thời sưng lên, mặt trên dần dần hiện ra một cái rõ ràng dấu tay. Nàng bụng mặt giáp, nhìn Nam Cung Lăng, ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ bình tĩnh, từ từ nói, ngươi đánh ta. Phía sau nàng hồng hạt các chiến sĩ lại không chấn định như vậy, giật nảy cả mình sau, mấy cái bước xa xài bước đến. Mã tấu cùng bội thương tất cả đều rút ra. Nam Cung Lăng trong lòng khẽ run lên, hồng hạt chiến sĩ đều là trên chiến trường từng giết người lao binh, tuy rằng đẳng cấp không tính đặc biệt cao, nhưng luồng khí thế kia phảng phất mang theo máu tanh. Có thể việc đã đến nước này, nàng sao ở dưới con mắt mọi người lùi bước, mánh cắn răng một cái, nói, đánh ngươi thì thế nào? Ai bảo ngươi cản đường? Mà Nam Cung Lăng hầu gái cùng hộ vệ cũng cùng nhau tiến lên, che ở trước người của nàng, một cái hầu gái quát lên, còn không mau một chút tránh ra. Đế quốc luật pháp có thể tả phải hiểu, hàn môn gặp phải thế gia muốn cho nói. Làm sao, các ngươi còn muốn kháng pháp hay sao? Nam Cung Tiểu Điểu đối với hầu gái làm như không thấy, chỉ là nhìn chằm chằm Nam Cung Lăng, lại nói một lần, ngươi đánh ta. Nam Cung Lăng vẻ mặt có chút cứng ngắc, nhưng mà nàng cũng không muốn thoái nhượng. Lùi một bước chuyện nhỏ, ném nhưng là Nam Cung thế gia mặt mũi. Đối diện bị Nam Cung Tiểu Điểu ngăn cản hồng hạt chiến sĩ, nhưng là người người trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, sát cơ bước lên. Lúc nào cũng có thể động thủ. Trong quân chết nhiều sĩ, bọn họ cũng mặc kệ Nam Cung Lăng là thân phận gì, giận dữ lên như thường đầu đao tiên huyết, đại không xong việc sau thường cái mạng mà thôi. Nam Cung Lăng một tên tùy tùng thấy tình thế không ổn, lặng lẽ lui về phía sau, cấp tốc đi xa. Thế gia hộ vệ tuy rằng tự cao tự đại, có thể đối mặt hồng hạt như vậy đặc chủng tinh anh quân đoàn nhưng không dám kinh thường. Người này vô cùng lanh lợi, hiển nhiên đi tìm gia tộc cao thủ. Bàng quan mọi người bên trong cũng có thấy tình thế không ổn, vội vã sai người đi tìm Ngụy Phá Thiên, Tống Tử Ninh còn có Trương Tự Hành, vạn nhất Hồng Hạt cùng Nam Cung Thế Gia công khai động thủ, vậy tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Sự tình thật muốn nháo đến không thể thu thập, bọn họ những này xem trò vui tuy nhiên không thể tách rời quan hệ. Ánh mắt chung quanh bắn ở Nam Cung Lăng trên người, làm cho nàng cảm thấy rát. Bất quá nhớ tới bên trong gia tộc một đám tộc lao thái độ, nàng mánh cắn răng một cái, mặt thật cao vung lên, lạnh nhạt nói, ngươi không cho. Lại không nhường đường, vẫn là một cái tát. Hầu gái thì lại đưa tay hướng Nam Cung Tiểu Điểu đẩy đi, quát lên, một cái hàn môn tiện nhân, còn chưa tránh ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, căn cứ ngoài cửa lớn bỗng nhiên vang lên một cái trương dương âm thanh, ai u. Làm sao nhiều người như vậy a, đều là ở hoang nền ta sao? Chương 73, Đế quốc luật pháp. Chương 73 Đế quốc luật pháp. Dám đảm nhận, dám ngay ở một đám quý nữ diện nói như thế, ngoại trừ Triệu Vũ Anh còn có thể là ai? Nam Cung Lăng hầu gái cũng không hề ngừng tay, kế tục dùng sức hướng về Nam Cung Tiểu Điểu đẩy đi, chỉ trưởng mơ hồ hiện ra nguyên lực ánh sáng, hiện ra là muốn lén ra tay. Thế nhưng tay của nàng miễn cưỡng chạm được Nam Cung Tiểu Điểu ngực, đột nhiên không trung vang lên bột một tiếng vang lên giòn giã, giống như roi lăng không đánh kích. Hầu gái đột nhiên một tiếng hét thảm, lảo đảo lui về phía sau, hai tay quần áo vỡ tan, trên cánh tay hiện ra hai đạo thô to vết máu, cấp tốc thúng lên. Ai cũng không nhìn thấy roi. Có thể hiểu việc người đều biết, đó là do nguyên lực tạo thành vô hình chi tiên, người xuất thủ ở nguyên lực điều khiển phương diện cường đại dị thường. Triệu Vũ Anh thản nhiên đi vào căn cứ cửa lớn, bên cạnh nhưng là Thiên Dạ. Nàng cười gần nhìn tên kia hầu gái, lao nương lúc nói chuyện cũng dám tay máy tay chân, thực sự là khiếm quản giáo. Lần này chỉ đánh tay của ngươi, lần sau tái phạm, liền đánh nát miệng của ngươi. Như thế không quy củ cậu, thật không biết là nhà ai dưỡng. Nam Cung Tiểu Điểu lúc này quay đầu lại, ánh mắt xẹt qua Triệu Vũ Anh, dừng lại ở Thiên Dạ trên người, cả người trong chớp mắt liền ngây người. Triệu Vũ Anh hướng về nàng đi đến, chim nhỏ, ngươi làm sao đột nhiên chạy tới đây, cũng không nói với ta một tiếng. Lại nói, cái kia mấy cái các lao đầu tử như thế nào, còn chưa có chết chứ. Có thể thấy, Triệu Vũ Anh cùng Nam Cung Tiểu Điểu không phải bình thường quen biết. Nam Cung Tiểu Điểu ánh mắt như là sinh trưởng ở Thiên Dạ trên người, ừ a a vài tiếng, hoàn toàn không có nhận thức, hiển nhiên căn bản cũng không có khi nghe thấy Triệu Vũ Anh đang nói cái gì. Triệu Vũ Anh một mặt buồn bực, ở Nam Cung Tiểu Điểu đứng trước mặt định, lớn tiếng nói, này, ngươi nếu không nói thoại, ta sẽ phải bất lịch sự rồi. Ừ, thật. Nam Cung Tiểu Điểu mất tập trung địa đạo, rõ ràng không biết mình trả lời chính là cái gì. Lúc này toàn trường rút kiếm trương nỗ bầu không khí căng thẳng đã bị Triệu Vũ Anh triệt để phá hoại sạch sẽ, cách đến gần nhất Hồng Hạt các chiến sĩ nghe được rõ ràng nhất, mỗi người trợn mắt ngoác mồm. Mà Nam Cung Tiểu Điểu bên người có tiếng nữ tính Hồng Hạt quan quân, đưa tay muốn chạc cánh tay nàng nhắc nhở, lại bị Triệu Vũ Anh chừng hai mắt một cái, rất không cốt khi địa xúc qua một bên đi tới. Vũ Anh đại tiểu thư không phải là dễ gạt gẫm, lang cười ba tiếng, móng vuốt tìm tòi, liền tóm lấy Nam Cung Tiểu Điểu ngực. Nay vô một cái xuống, nhất thời phát họa ra Nam Cung Tiểu Điểu bộ ngực chân thực to nhỏ. Quân phục dưới, dĩ nhiên là ngoài dự đoán mọi người sóng lớn mãnh liệt. Chỗ yếu đột nhiên bị tập kích, Nam Cung Tiểu Điểu này mới phục hồi tinh thần lại, đầu tiên là rít lên một tiếng, sau đó mới nhớ tới đi đập Triệu Vũ Anh tay. Triệu Vũ Anh nhân cơ hội nhiều sờ soạng hai cái, cười nói, thực sự là chỉ ngốc điểu, chờ ngươi phản ứng lại, lao nương sớm liền tiện nghi gì đều chiếm được. Ngươi lại là như vậy. Nam Cung Tiểu Điểu căm tức Triệu Vũ Anh. Cái này lại tự, rất khiến người ta mơ màng, nói rõ quá khứ chuyện như vậy đã xảy ra không chỉ một lần. Triệu Vũ Anh nhưng là một mặt vô lại, cười hắc hắc nói, nhiều một lần thiếu một lần có gì khác biệt. Nam Cung Tiểu Điểu tức giận, dùng sức hướng về Triệu Vũ Anh giơ giơ quả đấm nhỏ. Sau đó ánh mắt rơi vào Thiên Dạ trên người, kết quả lại na không ra. Triệu Vũ Anh thần kinh to lớn hơn nữa điều cũng phát hiện không đúng, nhìn Nam Cung Tiểu Điểu, lại nhìn Thiên Dạ, một mặt buồn bực. Ta cái này đệ đệ dài đến quả thật không tệ, thế nhưng... Thiên Dạ cũng bị thiếu nữ ánh mắt nhìn ra có điểm kỳ quái, đánh giá nàng vài lần sau, mơ hồ cảm thấy đã gặp ở nơi nào, đột nhiên thông suốt, bật thốt lên, Tiểu Thái Điểu. Là ta. Nam Cung Tiểu Điểu nhất thời nhảy nhót không ngớt. Triệu Vũ Anh đầy mặt nghi hoặc, ngươi chừng nào thì cải danh gọi Nam Cung Tiểu Thái Điểu. Ta tên Nam Cung Tiểu Điểu. Nàng một thoáng vuốt ve Triệu Vũ Anh lặng lẽ thân tới được móng vuốt. Lúc này Nam Cung Tiểu Điểu hoàn toàn xoay người lại, Thiên Dạ cùng Triệu Vũ Anh đều thấy được trên mặt nàng hồng hồng dấu tay. Thiên Dạ hơi run run, bên kia Triệu Vũ Anh đã nổi giận, một cái xả quá Nam Cung Tiểu Điểu, chuyện gì thế này? Ai đánh? Nói xong mắt lộ ra hung quang bốn phía nhìn quét. Nam Cung Tiểu Điểu bế quấn rồi miệng, không hề trả lời. Có thể chu vi những người khác phản ứng đều vạch ra người gây ra họa. Nam Cung Lăng cũng không che giấu, nói, là ta. Triệu Vũ Anh nheo cặp mắt lại, lạnh giọng hỏi, tại sao? Thiên Dạ cũng đi tới, nhìn hiện tại cái đầu đã đến chính mình cầm thiếu nữ, cau mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Nam Cung Tiểu Điểu ngẩng đầu phát hiện Thiên Dạ cách mình chỉ có một tay khoảng cách, dường như chấn kinh mai con lập tức cúi đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trướng đến đỏ chót, thật giống chín dục quả táo lớn, miệng nhỏ mân quá chặt chẽ, một câu nói đều không nói ra được, đầu càng là không biết muốn thấp đi nơi nào. Nam Cung Tiểu Điểu nói không ra lời, Nam Cung Lăng nhưng không thể không trả lời. Nàng không muốn thua khí thế, lạnh nhạt nói, Vũ Anh. Vũ Anh là ngươi gọi sao? Đừng ở chỗ này cùng lão nương trang thủ. Nam Cung Lăng sắc mặt trở nên hết sức khó coi, nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục tâm tình. Giờ khắc này, căn cứ ngoài cửa lại đi vào một đám người, Trương Tự Hành cùng Hồng Hà Tan Thiệu Niên chuẩn tướng rốt cục tới rồi, mà Ngụy Phá Thiên cùng Tống Tử Ninh cũng từ bên trong đi ra, toàn bộ Hắc Lưu Thành bên trong chân chính người có phân lượng đều đến. Ở tình huống như vậy, Nam Cung Lăng càng không thể thoái nhượng, nàng sắc mặt có chút trắng bệnh, thẳng tắp lồng ngực, thong dong nói, Triệu đại tiểu thư, ngươi cũng biết ta Nam Cung thế gia cùng nàng trong lúc đó có ân oán. Triệu Vũ Anh lại đánh gãy lời của nàng, không nhịn được nói, thiếu xả những kia có không, lão nương nghe không hiểu. Đến điểm trực tiếp, Triệu Vũ Anh lại như thế không cho Nam Cung Lăng mặt mũi. Bàng quan mọi người, đặc biệt là những kia quý nữ, có bao nhiêu cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Nam Cung Lăng rộng lớn ống tay áo dưới hai tay đã nắm chặt thành nắm đấm, lãnh đạm nói, trực tiếp chính là, nàng cản con đường của ta, vì lẽ đó ta đánh nàng, chỉ đơn giản như vậy. Bất quá một giới hàn môn, đánh thì đã có sao. Đừng nói chỉ là một cái bạc thai, chính là tổn thương tàn, cũng chỉ bồi ít tiền mà thôi. Chút tiền này, ta còn ra nổi. Đây là đế quốc luật pháp, làm sao, Triệu đại tiểu thư đối với này có nghi vấn. Triệu Vũ Anh không những không giận mà còn cười, mang theo một chút lười biếng. Ngoài dự đoán mọi người đều nói, đương nhiên không có. Nam Cung Lăng cảm thấy bất ngờ, bất quá cũng biết lúc này không thích hợp ở lâu, liền nói ngay, nếu không có, vậy ta liền đi. Chờ đã. Triệu Vũ Anh gọi lại Nam Cung Lăng, sau đó hướng về nàng đi đến. Làm sao, Triệu đại tiểu thư còn có chỉ giáo. Nam Cung Lăng lời còn chưa dứt, Triệu Vũ Anh một cái lòng bàn tay quăng tới, chỉ nghe đùng một vang lên giòn giã, trên mặt đã là chặt chẽ vững vàng ăn một cái bạc hai. Trong nháy mắt Nam Cung Lăng nửa bên mặt sưng lên thật cao, khỏe miệng cũng chảy ra một đạo máu tươi, khỏe môi đều phá. Nam Cung Lăng một thoáng ngây người, tay bụng mặt, hoàn toàn không thể tin được Triệu Vũ Anh lại động thủ thật, hơn nữa còn đánh cho ác như vậy. Nam Cung Lăng phía sau hầu gái bọn hộ vệ lúc này mới phản ứng được, cuống quýt xông lên, đem Nam Cung Lăng hộ ở phía sau. Nhưng là bọn họ biết rõ Triệu Vũ Anh lợi hại, đừng nói rút kiếm đối mặt, liền ngay cả thả cú lời hung ác cũng không dám. Một cái tát suy quá. Triệu Vũ Anh nhất thời tâm tình khá hơn nhiều, nói, cũng không cái gì chỉ giáo, chỉ là để ngươi biết một thoáng đế quốc luật pháp đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trước tiên giáo một mình ngươi ngoan, nơi này là Vĩnh Dạ Đại Lục, không phải đế quốc. Nói tới chỗ này Triệu Vũ Anh đáy mắt hàn quang lóe lên, nói tiếp, lão nương quất ngươi một bạc hai, xác thực không đúng. Ngươi về đế quốc sau đó đại có thể đi cao ta, không nóng nảy, từ từ đi, nói không chắc quá cái 10 năm 8 năm, cũng là phán hạ xuống. Đế quốc luật chính ti làm sao phán, lão nương liền làm như thế đó, bồi tiền một cái tử nhi đều sẽ không thiếu ngươi. Nam Cung Lăng nhìn chòng chọc Triệu Vũ Anh, trong mắt tất cả đều là lửa giận, nhưng là nàng cuối cùng không nói một lời, xoay người rời đi. Những hộ vệ kia các thị nữ cũng mau mau đuổi theo. Triệu Vũ Anh trong lời nói uy hiếp tâm ý không thể hiểu rõ hơn được nữa, ở Vĩnh Dạ này coi trời bằng vùng địa phương cùng nàng đối nghịch, nửa điểm tiện nghi cũng chiếm không tới. Mà nàng thân là Triệu Phiệt U quốc công trưởng tôn nữ. Thân phận so với Nam Cung Lăng cái này hầu tức thứ nữ càng cao quý hơn, cho dù trở lại đế quốc có thể làm sao. Thật đi luật chính ti cáo. Đến thời điểm luật chính ti những kia kẻ ra đời chỉ cần làm từng bước địa làm việc, không chút nào vượt qua quy, cũng có thể đem việc này tha cái mấy năm. Cho dù cuối cùng quyết định đúng là Triệu Vũ Anh vô duyên vô cớ vung một cái tắc kia, theo luật cũng chính là bồi điểm chén thuốc tiền mà thôi. Nhưng như thế nháo trò, Nam Cung ra mặt nhưng là mất hết. Ở đối với đế quốc luật pháp vận dụng tới, Nam Cung Lăng là loại cảnh giới, Triệu Vũ Anh lại là một loại cảnh giới. Mắt thấy Nam Cung Lăng rút đi, Triệu Vũ Anh hừ một tiếng, nói, chạy trốn cũng nhanh. Lao nương còn muốn trở tay trở lại một cái tắt đây. Chu vi một đám quý nữ nghe xong, không ít người đều trong lòng sinh ra sợ hãi, lục tục điệu tàn đi. Các nàng cùng Nam Cung Lăng thân phận địa vị cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, Triệu Vũ Anh dám đánh Nam Cung Lăng, cũng là dám quất các nàng. Vào lúc này, ai chọc nàng ai chính là tự tìm không may. Ở loại này môn phiệt chi tranh trên, Trương Tự Hành cũng sẽ không nhúng tay, hắn phân đến rất rõ ràng, chỉ đối ngoại địch, không để ý tới bên trong tranh. Ngụy Phá Thiên giờ khắc này lại có vẻ không có gì lo sợ, đầy mặt tươi cười tụ hợp tới, Vũ Anh Tả, ngươi trở về rồi. Nha, Thiên Dạ, ngươi cũng ở a. Sau khi nghe nửa câu, Thiên Dạ híp híp mắt, rất có một quyền tạp đến con này lợn rừng trên mặt kích động, hóa ra hắn vừa căn bản cũng không có chú ý tới mình. Triệu Vũ Anh không thèm để ý Ngụy Thế Tử, kéo Nam Cung Tiểu Điểu kiểm tra trên mặt thương thế, không ngừng hỏi, còn đau không thống, thương tới chỗ nào. Nhưng nàng nói là kiểm tra trên mặt thương, hai cái tay nhưng đều rất bận rộn, đông mỏ một cái, tây nắm một chảo. Nam Cung Tiểu Điểu nhưng không còn nữa mới vừa mới đối lập Nam Cung Lăng thì dũng cảm, không ngừng né tránh Triệu Vũ Anh móng vuốt, đều sắp muốn co lại thành một đoàn. Mắt thấy Triệu Vũ Anh ở trước công chúng càng ngày càng không ra cái gì, Thiên Dạ không nhịn được tằng hắng một cái. Triệu Vũ Anh ngẩng đầu lườm hắn một cái, bất mãn nói, lao nương tán gái, ngươi ở bên cạnh hò khan cái gì? Cảm lạnh, có muốn hay không cho ngươi tìm cái đại phu? Nói thì nói như thế, bất quá Triệu Vũ Anh vẫn là buông ra móng vuốt. Nam Cung Tiểu Điểu tức khắc vọt đến Thiên Dạ phía sau, thân pháp như khói nhẹ lực hỏa, vừa xa thường ngày trình độ. Thấy cảnh này, Triệu Vũ Anh nhíu mày, cười đến ý tứ sâu xa. Chỉ chốc lát sau, mọi người tới đến Thiên Dạ thư phòng, dồn dập ngồi vào chỗ của mình. Thiên Dạ nhìn Nam Cung Tiểu Điểu, cảm giác sâu sắc đau đầu. Triệu Vũ Anh sớm đem này con tiểu thái điểu thân phận rõ ràng mười mươi toàn bộ đầu lộ ra. Thiên Dạ không nghĩ tới năm đó con kia non nớt tiểu thái điểu, trở lại Hồng Hạt sau dục hỏa trùng sinh, một bước lên trời. Hiện tại đã trở thành Hồng Hạt mấy vị quân đoàn trưởng tâm can bảo bối, chỉ lo khái đụng. Nàng tuổi còn trẻ, đã ở máy móc bảy kế cùng nguyên lực hàng ngũ hai đại lĩnh vực thể hiện ra thiên phú kinh người. Thiên Dạ đương nhiên biết máy móc doanh những thiên tài đó môn giá trị. Từ trường kỳ nhìn bọn họ tác dụng so với Hạt Vương còn muốn lớn hơn, càng không cần phải nói Nam Cung Tiểu Điểu thiên phú còn xa ở bình thường thiên tài bên trên. Một người như vậy chạy tới Vĩnh Dạ, bên người cũng chỉ có một cái tiểu đội hộ vệ, cộng thêm một chiếc cao tốc lơ lửng giữa trời tàu, muốn nói không phải thâu chạy đến, ai cũng sẽ không tin tưởng. Nam Cung Tiểu Điểu ngồi ở Thiên Dạ đối diện, hai mắt tử nhìn chòng chọc mặt bàn, không động chút nào, liền như nơi đó có bức cả thế gian hiếm thấy nguyên lực hàng ngũ như thế. Chim nhỏ, ngươi là thâu chạy đến. Triệu Vũ Anh giới thiệu xong Nam Cung Tiểu Điểu kinh người lý lịch sau, hỏi, là, a, không, không phải. Nam Cung Tiểu Điểu rõ ràng đang ngẩn người, một thoáng liền đem nói thật đi ra. Triệu Vũ Anh cùng Thiên Dạ liếc nhau một cái, lại hỏi, vậy ngươi bây giờ đi về? Vị đại tiểu thư này tuy rằng thường thường không được điều, ở loại đại sự này trên nhưng còn rất tỉnh táo, Nam Cung Tiểu Điểu loại thân phận này ở lại Hắc Lưu Thành, đối với Thiên Dạ tới nói không phải là việc tốt. Không. Lần này tiểu thái điểu nhưng không bị hồ đồ rồi, đáp đến hảo không hàm hồ. Vậy ngươi muốn ngốc bao lâu? Rất lâu. Chương 74, phiền toái nhỏ. Triệu Vũ Anh đối với Thiên Dạ than buông tay, làm cái vẻ mặt bất đắc dĩ, liền tăng điệu một thoáng lẻn đến Tống Tử Ninh bên người, ở trên vai hắn vô một cái, nói, biến hai cái lá cây đi ra vui đùa một chút. Tống Tử Ninh ngạo nghễ nói, tại hạ há lại là làm xiếc người. Lạch cạch một tiếng, Triệu Vũ Anh đã nắm lỗ thai của hắn. Tống Tử Ninh mặt không biến sắc, trôi chảy địa đạo, thế nhưng Vũ Anh tiểu thư có lệnh, tại hạ tự nhiên trong nước đi, hỏa bên trong đi. Nói bắn ra hai đám nguyên lực ánh sáng, ngưng ra diệp hình, bất quá hiện tại Triệu Vũ Anh muốn thông qua này hai cái lá cây phản chế Tống Tử Ninh nhưng không dễ như vậy. Triệu Vũ Anh lập tức phát hiện điểm này, nhàm chán giương tay, phiến lá hóa thành quang điểm biến mất. Ngụy Phá Thiên ở bên không nhịn được rên một tiếng, cái ghế na xa một chút, thâm lấy nhận thức như thế một cái ra hỏa vì là xỉ. Thiên Dạ không thèm để ý ba tên này. So sánh với đó, Nam Cung Tiểu Điểu mới là phiền toái lớn nhất. Tên tiểu tử này nếu là ở chính mình trên địa bàn xảy ra chút vấn đề gì, Hồng Hạt mấy lao già nói không chắc sẽ đích thân đến Vĩnh Dạ tới chém người. Trầm mặc chốc lát, Thiên Dạ mới mở miệng nói, chim nhỏ. Vâng. Nam Cung Tiểu Điểu rõ ràng chấn kinh, đàng địa hơi động, một thoáng đem bàn đụng phải đạn nhảy một cái, trước mặt trà bánh toàn bộ toàn hướng về Thiên Dạ phủ đầu rồi đi. Thiên Dạ bất đắc dĩ, theo tay nắm lấy trong tay đông nhạc, trường kiếm khẽ run lên. Một đạo sức mạnh vô hình liền đem phả vào mặt điểm tâm lá trà đều che ở giữa không trung, lúc này mới đứng dậy, thong dong lui về phía sau. Nhưng mà Nam Cung Tiểu Điểu muốn bù đắp sai lầm, đã theo bay lên bôi đĩa nhảy lên đến, nhưng là dưới chân một bán, đem mới vừa ổn định lại bàn trà đá chặt chẽ vững vàng, liền cả cái bàn đều gào thét hướng về Thiên Dạ ném tới. Thiên Dạ bản năng phất tay đón đỡ, giao điệu một tiếng bàn trà bị đập đến nát tan, nhưng mà một vũng nước trẻ xanh mất đi sự khống chế, phủ đầu dội xuống, lâm hắn một thân. Nha. Nam Cung Tiểu Điểu nhất thời cương ở giữa đường, còn duy trì đưa tay nhào tới trước tư thế, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Thiên Dạ dở khóc dở cười, đến bên trong đi thay quần áo khác, gọi A Thất, A Cửu tiến vào tới thu thập gian phòng, lúc này mới một lần nữa ngồi ở Nam Cung Tiểu Điểu trước mặt. Thấy tình cảnh này, Ngụy Phá Thiên cùng Tống Tử Ninh đều muốn lên còn có việc không có xử lý, dồn dập cáo từ, rất không nghĩa khí mà đem cục diện rối rắm ném cho Thiên Dạ. Triệu Vũ Anh cũng không có ở thêm, chỉ là trước lúc ly khai, nàng rất là hèn mọn địa so với cái chảo nắm thủ thế, lại chỉ Nam Cung Tiểu Điểu bộ ngực, sau đó cười to ba tiếng, nên ngang rời đi. Nam Cung Tiểu Điểu mặt đỏ đến nếu như muốn nhỏ xuống huyết đến, đầu càng thùy càng thấp, hầu như vùi vào chính mình trong lồng ngực đi. Thiên Dạ ở trong lòng không biết đem ba tên kia mắng bao nhiêu lần, nhưng là có thể có ích lợi gì. Giờ khắc này hai người một chỗ, Thiên Dạ làm hết sức lời nói ý vị sâu xa địa đạo, chim nhỏ, ta chỗ này mỗi ngày đều ở chiến tranh. Ta biết, cái kia, ta là muốn ra tiền tuyến. Hơn nữa ta cái thành phố này ở vào biên giới, thường thường có hắc ám chủng tộc qua lại. Ta biết, Thiên Dạ rất là bất đắc dĩ, quyết định trực tiếp sảng khoái, nơi này rất nguy hiểm. Ta không sợ nguy hiểm. Nam Cung Tiểu Điểu rốt cục thay đổi cú mới mẹ từ. Thiên Dạ cười khổ, thế nhưng ta sợ à, nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì, vậy ta còn không được bị hồng hạt người cho xé xác. Khi đó ngược lại ta cũng không biết, có cái gì quan trọng hơn. Nam Cung Tiểu Điểu một câu nói nhất thời đem Thiên Dạ hế gần chết. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, nàng là dù như thế nào cũng muốn lưu lại. Thiên Dạ đau đầu địa nghĩ đến, nếu không có tình thế có biến, hắn lâm thời từ bỏ mạnh mẽ tấn công người sói tử tức lãnh địa kế hoạch, thì sẽ không sớm trở về, cũng sẽ không gặp phải Nam Cung Tiểu Điểu. Có thể lại chuyển tâm vừa nghĩ, nếu như ở Hắc Lưu Thành không đụng tới hắn, cái kia Nam Cung Tiểu Điểu như vậy một cái đến từ Hồng Hạt nhân vật đặc biệt chạy nữa đi ám huyết thành chu vi trắng trợn tìm kiếm hắn, còn không biết sẽ mặt khác xảy ra chuyện gì. Triệu Vũ Anh đã lặng lẽ nhắc nhở qua Thiên Dạ, này con tiểu thái điểu bề ngoài nhu thuận, trên thực tế nhưng cực kỳ kiên cường cố chấp, chỉ cần nhận định sự, sẽ một đường đi tới Hắc. Hiện tại Thiên Dạ rốt cục cảm nhận được Ngụy Phá Thiên cùng Tống Tử Ninh thống khổ, bên người mang theo những này thân phận trọng yếu thiếu nữ, chuyện gì cũng đừng nghĩ làm. Hắn hiện tại duy nhất hy vọng, chính là Nam Cung Tiểu Điểu không muốn không phải theo hắn ra tiền tuyến. Được rồi, ngươi hiện tại trụ thứ 7 sư sư bộ. Đợi lát nữa ta khiến người ta đem chỗ ở của ngươi sắp xếp đến ám hỏa căn cứ đến, bình thường ngươi có thể tùy ý đi lại, nhưng bên người muốn dẫn trên hộ vệ, nghĩ ra thành, nhất định phải sớm nói cho ta, biết không? Chim nhỏ hai mắt thật to bên trong tất cả đều là vui sướng, dùng sức gật gật đầu. Vậy trước tiên như vậy đi. Thiên Dạ đứng dậy, đem Nam Cung Tiểu Điểu đưa ra ngoài. Ở cửa chờ đợi một đám hồng hạt chiến sĩ ánh mắt đồng loạt chuyển hướng Thiên Dạ, để hắn nhất thời cảm thấy áp lực rất lớn. Đến lúc này, người tinh tường cũng nhìn ra được, tên tiểu tử này cái gọi là đi ám huyết thành làm nghiên cứu bất quá một cái danh nghĩa, chính là tìm đến Thiên Dạ. Vì lẽ đó hồng hạt các chiến sĩ đều muốn biết, Thiên Dạ đến tột cùng có cái gì chỗ hơn người, có thể làm cho chính mình quân đoàn trưởng bảo bối xa vạn dặm tìm tới. Tiếp theo toàn bộ buổi chiều Thiên Dạ đều ở xử lý công sự, ám hỏa lưu thủ quan quân cùng đi về cùng hắn đám quan quân lưu thủy ở phòng làm việc của hắn ra ra vào vào. Quân đoàn thứ 3 lập tức liền muốn rút đi, thành phòng cần một lần nữa bố trí, đây là hạng nhất đại sự, Hắc Lưu Thành là hắn chỗ căn cơ, bây giờ còn có tiểu thái điểu cái này không thể chạm vào nhân vật đặc biệt ở, không cho phép nửa điểm có sai lầm. Đến muộn giờ cơm phân, Ngụy Phá Thiên đi tìm đến, hắn ngày sau trời vừa sáng liền muốn rời khỏi. Một lát sau Tống Tử Ninh cùng Triệu Vũ Anh cũng tới, Thiên Dạ đơn giản gọi nhà bếp đem món ăn thức trên đến phong phú điểm, cũng coi như là vì là Ngụy Phá Thiên tiệc tiễn biệt. Mọi người mới vừa ngồi vững, Triệu Vũ Anh lập tức tràn đầy phấn khởi địa hỏi, như thế nào, sợ qua không có, rất lớn chứ. Thiên Dạ trừng nàng một chút, nói, lớn như vậy phiền phức, mò cái gì mò, cái kia có quan hệ gì. Ngược lại nhìn nàng dáng dấp như vậy, sớm muộn là người của ngươi, còn không bằng trước tiên ngủ lại nói. Tử Ninh, ngươi nói đúng hay không? Tống Tử Ninh khẽ mỉm cười, không để ý đến Triệu Vũ Anh, mà là nói, Thiên Dạ, ngươi có thể phải nghĩ cho kỹ, thật muốn thu nhận giúp đỡ Nam Cung Tiểu Điểu. Ta kiến nghị vẫn là đưa nàng về. Triệu Vũ Anh lập tức không thích, ta rất yêu thích tiểu nha đầu này, tại sao phải đưa trở về? Tống Tử Ninh khẽ nói, lưu lại nàng, thì tương đương với cùng Nam Cung thế gia đối nghịch. Vũ Anh ngươi có Triệu Phiệt U Quốc Công ở phía sau, tự nhiên không sợ. Nhưng là Thiên Dạ có cái gì? Triệu Vũ Anh càng là không thích, cả giận nói, lão nương còn cần phải dựa vào gia thế. Nhưng ở Tống Tử Ninh sắc bén ánh mắt nhìn kỹ, Triệu Vũ Anh lần đầu cảm thấy một trận chột dạ, nàng tự nhiên biết, ban ngày buộc Nam Cung Lăng nhẫn nhục rút đi không phải là mình, mà là U Quốc Công Triệu Huyền Cực. Thiên Dạ hỏi, nàng cùng Nam Cung thế gia trong lúc đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Việc này kỳ thực Ngụy Phá Thiên cùng Tống Tử Ninh đều có nghe thấy, bất quá Triệu Vũ Anh cùng Nam Cung Tiểu Điểu quen biết được rõ ràng hơn điểm, lập tức dùng sức phất phất tay, nói, thật nhiều nát sự. Nàng này một nhánh tổ tiên nguyên bản từng là Chi Đích Tôn, nhưng sau đó phạm quá đại sự, có người nói suýt chút nữa để Nam Cung Thế Gia bị biến nhập xuống phẩm. Khiến cả phòng người bị trục xuất dòng chính, tuy rằng còn ở lại dòng họ bên trong, xem như là bảng chi, có thể dưới tình huống này suy yếu đến cực nhanh. Đến ra ra nàng đời này, trong tộc có trưởng lão vừa ý nàng ra sản nghiệp, tìm cái sai lầm đơn giản đem bọn họ cả nhánh trục xuất gia tộc, nuốt hết gia sản. Chuyện như vậy, ở mỗi một cái trong gia tộc đều đã xảy ra, nhưng nếu người trong cuộc là người bên cạnh, rồi lại là khác một phen cảm thụ. Hết cách, Thiên Dạ bỗng nhiên nghĩ đến chính mình ở chỗ đổ rác bên trong vượt qua tuổi ấu thơ, trình độ nào đó trên nói, hắn hay là cũng có thể xem như là môn tranh vật hy sinh. Triệu Vũ Anh lại nói, như chỉ là như vậy thì cũng thôi. Chim nhỏ một nhà rẽ rùa cầu sinh, cũng chính là nghĩ tới điểm cuộc sống của người bình thường. Không nghĩ tới chim nhỏ sau khi lớn lên, càng bị trong tộc một tên trưởng lão vừa ý, liền tìm cái buổi tối ẩn vào gian phòng của nàng, muốn cường thu rồi nàng. Mụ, chim nhỏ khi đó mới 12 tuổi. Cái kia lão khốn nạn là ai? Ngụy Phá Thiên giận tím mặt. Bực này hành vi thực sự quá mức bị ổi, khiến cho người khinh thường. Triệu Vũ Anh nói, cái kia lão khốn nạn, chính là Nam Cung Lăng phụ thân, Nam Cung Viên Bác. Nam Cung Tiểu Điểu phụ thân nguyên cũng là cái luyện võ kỳ tài, một thân nguyên lực tu vi không tầm thường, chỉ là từ trước đến giờ ẩn nhẫn mà thôi. Đêm đó hắn giận dữ ra tay, chém giết Nam Cung Viễn Bắc toàn bộ thân vệ, lại sẽ Nam Cung Viễn Bắc đánh thành trọng thương, đem chim nhỏ cứu đi ra ngoài. Chỉ là hắn cũng bị thương nặng không chừng trị, cũng không lâu lắm đã chết rồi. Lúc này bên cạnh Tống Tử Ninh tiếp lời nói, năm đó Nam Cung Viễn Bắc bỗng nhiên truyền ra trọng bệnh tin tức, suýt chút nữa liền người thừa kế vị trí đều nếu không bảo vệ. Sau đó tĩnh dưỡng tốt mấy năm mới khôi phục, hóa ra là có chuyện như vậy. Ngụy Phá Thiên trừng Tống Tử Ninh một chút, nói, ta còn nghe nói, Nam Cung Viễn Bắc là lại gần Tống Phiệt sức mạnh mới bảo vệ tộc trưởng đại vị. Tống Tử Ninh vẻ mặt nhàn nhạt, hắn trả giá cao rất tốt đẹp đủ, đối với Tống Phiệt mà nói, cùng Nam Cung bọn họ cái kia nhất hệ quan hệ đã duy trì 3-4 đại, do Nam Cung Viễn Bắc ngồi trên tộc trưởng vị trí, dù sao cũng tốt hơn thay cái lợi hại lại xa lạ người. Như dịch địa mà nơi. Ngươi Ngụy gia lẽ nào sẽ có cái gì tân trò gian hay sao? Ngụy Phá Thiên nhất thời nghẹn lời. Triệu Vũ Anh thở dài, nói, chim nhỏ phụ thân trước khi lâm chung đem nàng giao cho chính mình một vị bạn tốt, người kia là một tên hồng hạt xuất ngũ tướng quân, chim nhỏ cũng bởi vậy tiến vào hồng hạt. Tống Tử Ninh nói, Nam Cung Viễn Bác người này lòng dạ nhỏ mọn, cực kỳ thù dai. Hiện tại tình thế giới, hắn không dám công khai đối với Nam Cung tiểu điệu thế nào, nhưng thiên dạ, như biết ngươi cùng nàng có quan hệ, tất nhiên sẽ thiên nộ cho ngươi. Tất yếu vì một cái tố không quen biết nữ nhân đắc tội thượng phẩm thế gia sao. Nam Cung không phải là tứ thủy đồng gia, thiên dạ ngươi cần phải hiểu rõ. Triệu Vũ Anh bỗng nhiên chạm lên, cả giận nói, chim nhỏ là bằng hữu của ta, ngươi không dám đắc tội Nam Cung, ta cũng không sợ. Tống Tử Ninh lần này nhưng không có một chút nào vẻ sợ hãi, thản nhiên đón nhận Triệu Vũ Anh giết người giống như ánh mắt, ngươi không sợ đắc tội Nam Cung, ta cùng Phá Thiên cũng không sợ, thế nhưng thiên dạ không được. Thiên dạ lắc lắc đầu, lẳng lặng nói, Tử Ninh. Không cần nói nữa. Chuyện này ta đã hiểu rõ, làm cho nàng lưu lại. Tống Tử Ninh biến sắc mặt, thiên dạ. Thiên dạ giơ tay ngừng lại Tống Tử Ninh phía dưới, nói, yên tâm, ta sẽ không ngạnh đến, nếu như tương lai sự không thể làm, ta sẽ để Hồng Hạt đem người đón về, ngược lại chính bọn hắn cũng phái người ở Nam Cung tiểu điệu bên người. Còn Nam Cung Viễn Bác nếu thật sự vì thế thiên nộ ta, vậy hãy để cho hắn đến đây đi. Người huynh đệ ta còn trẻ hơn, tương lai luôn có để hắn hối hận thời điểm. Ngụy Phá Thiên nhất thời nhiệt huyết dâng lên, đang điệu đứng lên, lớn tiếng nói thật hay. Tương lai lão tử chấp trưởng Ngụy gia, chuyện thứ nhất chính là đem binh đánh lao tiểu tử kia. Tống Tử Ninh liếc xéo hắn một cái, lãnh đạm nói, ngươi Viễn Đông Ngụy gia cùng Nghi Thủy Nam Cung căn bản là không ở một khối đại lục, còn đem binh. Ngươi từ nơi nào đem binh? Đế quốc không phải là không có nội chiến, nhưng đại đa số là lãnh địa giáp giới gây nên ma sát. Như Ngụy Phá Thiên nghĩ như vậy muốn vượt đại lục động binh mâu. Trước tiên không nói đế thất cùng quân bộ chắc chắn sẽ không để hắn như thế sang bậy, đầu tiên muốn làm sao mang trọng binh lướt qua mấy người quý tộc lãnh địa đều là vấn đề. Ngụy Phá Thiên cả giận nói, lao tử chính mình đi, tổng thể được chưa? Vậy còn không là một đi không trở lại, ngu ngốc. Câm miệng. Thiên dạ không thể nhịn được nữa, một tiếng hống, cuối cùng cũng coi như để hai người này yên tĩnh lại. Chương 75, vô đề. Thiên dạ nói, chuyện Nam Cung tiểu điểu cứ thế đi, phiền toái của ta đã nhiều lắm rồi. Cũng không ít này một cái. Tống Tử Ninh nhíu nhíu mày, thủy mục không nói. Thiên dạ nói tiếp, vẫn là nói chính sự đi. Lần này Tây Trinh trong quá trình, sở thủ cả bá tức lĩnh các loại hướng đi thực sự quá mức quái lạ, hơn nữa người sói lĩnh bên kia có chút dị thường dấu hiệu, ngược lại hiện tại ám hỏa bắt ba cái tử tức lĩnh cùng hắc linh yếu địa, những thu hoạch này đủ tiêu hóa một trận, vì lẽ đó đón lấy ta chuẩn bị trước tiên đình chỉ mở rộng, trước tiên biết rõ hắc ám chủng tộc đến tột cùng đang làm những gì lại nói. Hắn nhìn chung quanh mọi người, hỏi, các ngươi đón lấy có tính toán gì? Phá Thiên, ngươi ngày sau liền đi chứ? Ngụy Phá Thiên gãi gãi đầu, có chút nhụt chí địa nói, lão gia tử gửi thư gọi ta trở lại. Ngươi là nên trở về đi, luyện thật giỏi luyện thống binh chiến tranh. Tống Tử Ninh không chút khách khí. Thiên Dạ ngược lại nhìn phía Tống Tử Ninh, hỏi, Tử Ninh, ngươi đây? Tống Tử Ninh trầm ngâm một thoáng, nói, Ngân Lưu Hạp Loan cứ điểm lên cấp vì là cứ điểm không phải một hạng tiểu công trình, còn nhiều một cái hắc lĩnh, đều là nhất định phải bảo vệ chiến lược yếu địa. Ta phải về một lần Ninh Viễn tập đoàn, một lần nữa sắp xếp quân công tờ khai, làm hết sức nhanh địa trước tiên phát một cái đội bơn, đem xây dựng cứ điểm vật tư cùng thiết bị vận một bộ phận lại đây. Dựa theo Vũ Anh tiểu thư lời giải thích, khu vực này lòng đất mỏ quặng có gì đó quái lạ, có thể sẽ có ẩn dấu quý hiếm khoáng, vậy còn muốn làm điểm phương diện này chuyên gia lại đây, dựa cả vào hắc ám chủng tộc kỹ sư hiển nhiên không được. Thiên Dạ gật gù, vừa nhìn về phía Triệu Vũ Anh. Vị đại tiểu thư này lười biếng nói, ngược lại ta hiện tại cũng không chuyện gì, trước hết ở lại ngươi nơi này, đừng ít đi ta cái kia phân tiền là được. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, nói, ta này còn thiếu cái sư trưởng, nếu không trước tiên đem người treo lên. Cái kia không phải làm lợi cho ngươi. Muốn đem lão nương thuyên ở đây, không cửa, không được. Lợi nhuận phân ngươi một thành. Triệu Vũ Anh lập tức nhảy đến Thiên Dạ bên người, mắt sáng rỡ, nói, đều là người trong nhà, việc này ta giúp định rồi. Mọi người trên tay đều một đống sự tình, sau khi ăn cơm xong liền ai đi đường đấy. Thiên Dạ trở lại thư phòng kế tục xử lý trên bàn đống lớn văn kiện, mãi đến tận đêm khuya mới kết thúc. Hắn xoa xoa mệt mỏi con mắt, đặt đến bên cạnh nhìn treo trên tường bản đồ quân sự. Hiện tại thế cuộc đã đại thể trong sáng, nhện ma tử tức mạt kẻ chết dưới tay Triệu Vũ Anh, mà người sói rùa rụt cổ không ra, chu vi lại đột nhiên nô ra không ít hung thú, vì là cẩn thận để, Thiên Dạ vẫn chưa mạnh mẽ tấn công, mà là phái binh phá hỏng người sói lãnh địa đối ngoại đường lối. Bọn lang nhân muốn đi ra chỉ có thể vượt qua sơn mạch, từ một bên khác đi. Đến tận đây, Sơ Thu Cạ Bá tức lĩnh đông nam bộ tảng lớn cương vực, đã rơi xuống Thiên Dạ trong tay. Sau đó một quãng thời gian, sẽ chờ Tống Tử Ninh đem công trình máy móc cùng kiến tài trở tới đây, ở Ngân Lưu Hạp Loan cùng Hắc Lĩnh xây dựng cứ điểm, bước thứ nhất mở rộng đất đai biên giới cho dù song song rồi. Nhưng mà Thiên Dạ trong lòng còn có một bóng ma lái đi không được, vậy thì là hai cái nguyên lực trận pháp đến tột cùng là làm được việc gì. Nhưng muốn phá giải nguyên lực trận pháp, cũng không phải chuyện đơn giản. Ám hỏa chính mình cái kia mấy cái hàng ngũ sư liền không cần phải nói, trình độ cũng chính là Tam Hà quận nhất lưu. Phóng tới Tân Lục, cái kia liền chẳng là cái thá gì. Mà Tống Tử Ninh từ Ninh Viễn tập đoàn điều đến hàng ngũ sư cũng bó tay toàn tập, nghiên cứu nhiều ngày đồng dạng không hề tiến triển. Tù binh tới được đều là thợ thủ công, bọn họ phụ trách mắc cùng duy tu, nguyên lực trận pháp hạt nhân bộ phận toàn mật phong ở kim loại cầu bên trong, bọn họ cũng không biết trận pháp cụ thể công năng. Còn cái kia ma duệ là máy móc đại sư, cùng này không quan hệ hàng ngũ liền hoàn toàn không biết. Nhưng bất luận những này nguyên lực trận pháp là đang làm gì, có một chút rất rõ ràng, đây căn bản không phải Chu Ma Bá Tước có thể bố trí đi ra đồ vật. Thậm chí cũng không phải hắn có thể gồng gánh nổi. Cũng tức Thiên Dạ vẫn lo lắng sự tình xảy ra, vậy chính là có ngoại lai thế lực bắt đầu nhúng tay vùng này thế cuộc. Ở tình huống như vậy, giữ lại Chu Ma Bá Tước là cái hết sức sáng suốt quyết định. Thiên Dạ có chút vui mừng chính mình cái kia hai phát luyện ngân liệt dương đạn bắn chúng chính là sật cả thân nện, mà không phải hình người nửa người trên. Thiên Dạ trầm tư chốc lát, quyết định trước tiên khảo sát chính mình khu chiếm lĩnh mỏ quặng, nhìn có thể có thu hoạch gì. Tống Tử Ninh lần này trở lại còn có thể thông qua Ninh Viễn trùng công tới thượng tầng đại lục mời mọc một tên chân chính nguyên lực hàng ngũ đại sư lại đây, đến thời điểm hay là có thể có chút tiến triển. Suy nghĩ đã định, Thiên Dạ mới đi ra thư phòng. Đẩy cửa ra thời điểm, Thiên Dạ nhìn thấy Triệu Vũ Anh dựa vào tường đứng, chính một người đang hút thuốc lá. Người đang đợi ta. Triệu Vũ Anh gật gật đầu, nói, chim nhỏ sự, cảm tạ. Thiên Dạ cười cười, nói, giữa chúng ta không cần nói cái này. Khi Nhật cùng sật cả một trận chiến, Triệu Vũ Anh dứt khoát quyết định chính mình lưu lại đoạn hậu một khắc, Thiên Dạ trong lòng khối này băng cứng liền bị đánh nát, tuy rằng chỉ là đối với một mình nàng. Nếu Triệu Vũ Anh hy vọng Nam Cung Tiểu Điểu có thể ở Vĩnh Dạ vượt qua một đoạn đối lập tự do tháng ngày, như vậy hắn cho dù đồng ý, cũng chỉ là dễ như ăn cháo. Triệu Vũ Anh nói ra cái vòng khói, nói, chim nhỏ rất đáng thương, cũng rất kiên cường. Năm đó ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, là ở Hồng Hạt trên sân huấn luyện. Ta chưa từng có nghĩ tới một cô bé có thể huấn luyện đến liều mạng như thế, điên cuồng như vậy. Chính là ta. Cái kia đoạn thời kỳ, cũng không có như vậy quá. Sau đó ta rồi cùng nàng trở thành bằng hữu, ta hỏi qua nàng, tại sao muốn liều mạng như vậy. Nàng nói, chỉ là vì có năng lực đi gặp lại một người. Thiên Dạ trầm mặc. Ta cũng không nghĩ tới, người kia lại là ngươi. Triệu Vũ Anh lại phun ra một đạo thẳng tắp tiên tuyến, nhìn nó chậm rãi tung bay, đồng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Thiên Dạ, không có ý tốt địa cười, ngươi thật sự không cân nhắc ngủ với nàng một chút không? Nàng thật sự rất lớn nha. Thiên Dạ tức giận nói, ta xem không ngươi lại đi. Triệu Vũ Anh nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, dùng sức giơ cao ngực, nói, ngươi chị gái ta xác thực thâm tàng bất lộ, phi thường có liêu, căn bản không phải tiểu cô nương kia so sánh được. Thật ánh mắt. Bất quá chim nhỏ có khác mùi vị, ngươi ngủ quá liền biết rồi. Thiên Dạ dở khóc dở cười, còn có như ngươi vậy làm bằng hữu, đã nghĩ đem nàng hướng về trên giường của ta thôi. Triệu Vũ Anh lẽ thẳng khí hùng địa đạo, ta như vậy mới là thật bằng hữu, ngược lại nàng sớm muộn muốn cùng người ngủ, tìm cái yêu thích không tốt sao. Thiên Dạ thực sự không thể nào phản bác Triệu Vũ Anh ngụy biện, ở nàng phía sau lưng đẩy một cái, nói, ngươi có thể đi nghỉ ngơi rồi. Đi đem chim nhỏ ước đi ra ăn khuya, trên bia. Quá chen mới tiện hạ thủ. Đi ngủ. Thật vất vả phái đi Triệu Vũ Anh, Thiên Dạ trở lại chính mình phòng ngủ, ra hiệu A Thất A Cửu không cần theo vào. Ai ngờ mới vừa nhảy vào gian phòng, một mảnh lá rụng đang ở trước mắt trôi tới trôi lui, không nói ra trướng mắt. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, vẫn lên chân thực tầm nhìn. Đồng thời giơ tay thử hướng ra phía ngoài phát tán nguyên lực, từng tia từng dòng lê minh nguyên lực như sương khói thành vong bắt đầu bay lên. Cái kia mảnh lá rụng thì lại ở hắc bạch nguyên lực bên trong thế giới hiện ra một đoàn vi mang, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện trong đó mấy đạo tia sáng từ hư không nơi nào đó dọc theo người ra ngoài. Thiên Dạ một trưởng vung ra, nguyên lực vong đột nhiên quăng tắt đi ra ngoài, hướng về tia sáng nhào tới. Như là cảm thấy được tình thế không ổn, cái kia mảnh lá rụng cấp tốc một cái chuyển ngoặt, dị thường linh động địa để quá Thiên Dạ một tát này. Lập tức hóa về nguyên lực, biến mất không còn tăm hơi. Thiên Dạ, ngươi học xấu. Ngoài cửa sổ truyền đến Tống Tử Ninh âm thanh, rất là tức đến nổ phổi. Ngươi chừng nào thì học được nhìn trộm. Thiên Dạ nhìn từ cửa sổ khiêu vào Tống Tử Ninh, mỉm cười, bồi thêm một câu, lại là khi nào thì bắt đầu yêu thích bỏ cửa sổ. Như vậy mới sẽ không bị người phát hiện. Tống Tử Ninh không hề nét hổ thẹn, sửa lại một chút quần áo, lần nữa khôi phục phong lưu tiêu sái răng dấp. Thiên Dạ, chúng ta nói chính sự. Hắn dựng thẳng lên hai ngón tay, nghiêm mặt nói, một, nghĩ biện pháp đem Nam Cung Tiểu Điểu đưa đi, bằng không ta có thể khẳng định Nam Cung Viễn Bắc nhất định sẽ tìm người tới đối phó ngươi. Chuyện thứ hai, ta lần này rời đi thời gian có thể sẽ tương đối dài, có điểm việc tư muốn đi giải quyết. Nam Cung Tiểu Điểu trước hết để cho nàng lưu lại, còn Nam Cung Thế Gia, nếu như bọn họ nhất định phải đối phó ta, cái kia chắc chắn sẽ hối hận. Tống Tử Ninh vẻ mặt nghiêm nghị, một lát sau mới thở dài một hơi, nói, quên đi, ta cũng không quên ngươi. Ta không ở khoảng thời gian này, chính ngươi cẩn thận nhiều hơn. Triệu Phiệt, ta vẫn là câu nói kia, không muốn quá tin tưởng hắn môn. Hắn do dự một chút, nhẹ giọng nói, bao quát Triệu Vũ Anh. Thiên Dạ hơi run run, ngẩng đầu nhìn Tống Tử Ninh, chờ một lúc mới gật gật đầu, hỏi, khi nào thì đi? Sáng mai. Tống Tử Ninh nói tới chỗ này, đồng nhiên nở nụ cười, ta nếu như không đi, Ngụy Phá Thiên tên kia tất nhiên cũng không cam lòng. Cùng Thiên Dạ nói tạm biệt, Tống Tử Ninh lại từ đường cũ rời đi. Thiên Dạ ở giường một bên ngồi xuống, chỉ cảm thấy hết cả buồn ngủ, lại nghĩ tới Nam Cung Tiểu Điểu, thì càng là đau đầu. Hắn đơn giản đem những này đều quăng đến một bên, tiến vào tĩnh thất tu luyện, tiêu hóa trong cơ thể tổn trữ tinh huyết. Thầy Trinh đến nay, hắn còn không tốt như vậy thật tu luyện qua. Không ngoài dự đoán, vừa vận chuyển công quyết, tinh huyết liền bị hắc chi thư quần quần không ngừng hút vào, mãi đến tận tiêu hao quá bán vừa mới đình chỉ. Bên ngoài cái kia ba viên thượng cổ phù văn bên trong, có một viên đã tiếp cận thực chất. Thiên Dạ kế tục tu luyện, hiện tại bắt đầu là nuôi nấng nguyên sơ chi dược, các loại, chờ, hắc chi thư cùng nguyên sơ chi dược ăn no, mới đến phiên thân bên trong tinh lực. Trong lòng hắn không tiếng động mà thở dài, mơ hồ có linh cảm, chính mình con đường phía trước đem tràn ngập giết chóc, đây chính là vĩnh dạ một bên sinh tồn chi đạo. Trời tối người yên, Nam Cung Tiểu Điểu chính đang trong phòng của mình, thưởng thức một viên kim loại cầu, đây chính là Thiên Dạ ở Thanh Phong Sơn nguyên lực trận pháp bên trong đạt được cái kia viên. Nhiều tên nguyên lực hàng ngũ sư bận rộn nhiều ngày, cũng không thể đem nảy viên kim loại cầu mở ra. Như dùng man lực phá giải đương nhiên cũng được, nhưng chắc chắn sẽ đem kim loại cầu hạt nhân hư hao, vậy thì không thể nào biết được hắc ám chủng tộc bí mật. Nam Cung Tiểu Điểu ở Thiên Dạ đáp ứng nàng lưu lại sau, cao hứng chạy về nơi ở đem đóng gói hành lý trùng lại mở ra, lúc này mới muốn từ bản thân đi ám hỏa sơ trùng, là nghe nói bọn họ bên kia có một cái không người có thể phá giải nguyên lực hàng ngũ. Nàng lập tức lại chạy về ám hỏa, vừa vặn gặp phải Triệu Vũ Anh. Có vị đại tiểu thư này học thuộc lòng sách, không phí bao nhiêu khí lực liền đem này con kim loại cầu nắm đến tay. Cửa phòng đống nhiên nhẹ nhàng vang lên, ngoài cửa vang lên một người tuổi còn trẻ nam tử âm thanh, Nam Cung thượng tá, ta có thể vào không? Nam Cung Tiểu Điểu đầu tiên là sững sờ, nàng tuy rằng trụ chính là phòng đơn, có thể khoảng trường, trái phải đều là hồng hạt chiến sĩ ký túc xá, giờ khác này nhưng không có động tĩnh, người này là làm thế nào đến không kinh động bất luận người nào. Bất quá nàng nghe thanh tuyến rất quen thuộc, lập tức nhận ra là ban ngày thấy quá Tống Tử Ninh. Chương 76, cái nút áo thứ 3. Nam Cung Tiểu Điểu đi tới mở cửa, nói, xin mời, xin vào đi, ta chỗ này tương đối loạn. Tống Tử Ninh nghiêng người vào cửa, quanh người mở mịt màu xanh nhạt nguyên lực ánh sáng lóe lên tức ẩn, hắn ngay khi nơi cửa ra vào đứng lại, cũng không đi vào trong đi, nhàn nhạt nói, không sao, tại hạ nói mấy câu liền đi. Xin mời, mời nói. Chim nhỏ có vẻ hơi căng thẳng. Tống Tử Ninh cũng không quanh co lòng vòng, khai môn kiến sơn địa nói, nghe nói ngươi cùng Nam Cung thế gia huyên náo rất không vui. Là có huyết hải thâm cửu. Nam Cung Viễn bác người lão tặc kia, ta sớm muộn muốn cho hắn làm ác hành nợ máu trả bằng máu. Vừa nhắc tới việc này, Nam Cung Tiểu Điểu tâm tình thì có chút kích động lên. Tống Tử Ninh nhưng là biểu hiện hờ hững, chỉ gật gật đầu, hỏi, vậy ngươi tại sao còn chưa động thủ đây? Nam Cung Tiểu Điểu có chút ngạc nhiên, ha ha điệu nói, người lao tặc kia sức chiến đấu mạnh, thế lực lớn, ta hiện tại còn không phải là đối thủ của hắn. Vậy hắn tại sao không xuống tay với ngươi đây? Tống Tử Ninh vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt. Nam Cung Tiểu Điểu nói, cố lao, Chu lão cùng Ân lao nói, chỉ cần bọn họ còn sống, người lao tặc kia liền không dám làm gì ta. Cái kia ngươi hẳn phải biết tam lão phân lượng chứ. Nam Cung Tiểu Điểu gật gật đầu, ánh mắt có điểm mê hoặc, không biết hắn tại sao lại hỏi loại này rõ ràng vấn đề. Tống Tử Ninh cười cười, nói, phía sau ngươi có hồng hạt cái kia ba vị quân đoàn trưởng chỗ dựa, vì lẽ đó không sợ Nam Cung Viên bác. Triệu đại tiểu thư là ưu quốc công trưởng tôn nữ, nàng cũng không sợ. Ta xuất thân Tống Thiệt, tự nhiên cũng không cái gì có thể lo lắng. Có thể thiên dạ đây. Hắn không có thứ gì, Nam Cung Viễn Bắc bắt ngươi hết cách rồi, cũng chỉ sẽ đem lửa giận phát ở trên người hắn, ngươi hiểu không? Ta. Nam Cung Tiểu Điểu không biết phải nói gì. Tống Tử Ninh nói, tại hạ đến đây là hết lời, cáo tử. Nói, tự mình kéo cửa phòng ra, giống như lúc đến thì như thế lặng lẽ đi vào bóng đêm. Ngày hôm nay lại là một đêm trăng đỏ, phần sau ám hỏa căn cứ vô cùng yên tĩnh, tình cờ có đội tuần tra đi qua. Tống Tử Ninh thân hình từ một loạt ký túc xá sau lưng trong bóng tối ngưng tụ đi ra, hắn ngẩng đầu lên, nhìn cái kia luân khổng lồ hầu như chiếm cứ gần phân nửa bầu trời màu đỏ tươi trăng tròn, lụa mỏng giống như nguyệt quang lạc ở trên mặt, một mảnh quặng cũ é. Hắn bỗng nhiên xoay người, theo trường một bên khác, Ngụy Phá Thiên chậm rãi đi tới. Một cái ám hỏa tuần tra tiểu đội từ bên cạnh đi ngang qua, cùng hai người chào hỏi đi xa. Ngụy Phá Thiên nhìn các chiến sĩ biến mất ở thao trường một đầu khác, lúc này mới quay đầu tập trung Tống Tử Ninh, vẻ mặt lạnh lùng địa đạo, ngươi không cảm thấy ngươi bàn tay quá dài sao? Vô chi không phải tùy hứng lý do, vô tội cũng không phải làm bừa cớ. Nam Cung Tiểu Điểu muốn lưu lại, nhất định phải rõ ràng biết hậu quả của việc làm như vậy. Ngươi đem thiên dạ nhìn ra quá yếu, hơn nữa hắn biết mình đang làm gì. Nhân vì hắn gánh chịu nổi, vì lẽ đó liền hẳn là tùy ý hắn đi gánh chịu. Ngụy Phá Thiên trầm mặc, nhưng ánh mắt sáng quắc địa đánh giá Tống Tử Ninh một lúc, chậm rãi nói, nếu như nói như vậy, có một câu nói ta cũng muốn hỏi ngươi rất lâu. Ninh Viễn Trùng Công cùng Bắc Phủ quân đoàn là quan hệ gì? Tống Tử Ninh khép cười thành tiếng, 2 năm trước Ninh Viễn Trùng Công cung cấp 1/1000 nguyên lực hàng ngũ, hiện tại cung cấp 1% súng đạn, toàn loại hình. Ngươi là? Lâm Hy Đường người. Ngụy Phá Thiên đem âm thanh ép tới cực thấp, nhưng lộ ra đặc biệt nguy hiểm ý vị. Ngụy Thế Tử có thể muốn nói cẩn thận, nói lung tung không phải cái gì tốt quen thuộc. Tống Tử Ninh âm thanh cũng rất thấp, Viễn Đông Ngụy thị tuy rằng không ở môn phiệt đứng thành hàng, có thể sớm có nghe phong thanh Ngụy gia nhị lao thái gia nhưng cùng Trương Soái rất thân cận, đã như vậy, ngươi lại vì sao đối với Lâm Soái sự tình cảm thấy hứng thú như vậy? Hai người ánh mắt một đôi, đều như đao kiếm lưỡi dao sắc giống như hàn ý nức cơ. Ngụy Phá Thiên chậm rãi nói, Tống thất, ngươi là một người thông minh, đừng đùa hỏa. Thiêu chết chính ngươi liền thôi, cũng coi như nhân gian thiếu cái gieo vạ, nhưng không muốn kéo thiên dạ xuống nước. Ngươi sẽ không ngây thơ địa cho rằng, thiên dạ năm đó trải qua tất cả mọi chuyện liền như thế kết thúc chứ? Hắn đã sớm ở trong nước. Ngụy Phá Thiên đem đầu ngón tay nắm đến xoạch vang vọng, cuối cùng thả lỏng nắm đấm. Ta biết ngươi tu luyện cái kia Tam Thiên Phiêu Diệp Quyết có điểm tà môn, nhưng là, Tống thất, đại đạo vạn ngàn, duy thủ bản tâm. Bất kể là ai cũng không có quyền thế thiên dạ làm quyết định, ngươi cũng không ngoại lệ. Đó là ngươi đạo, cũng không phải ta. Cái kia chúng ta đi nhìn. Ngụy Phá Thiên nói một cách đơn giản. Đến nơi này, tựa hồ đã lại không lời nào để nói, hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà phía sau truyền đến Tống Tử Ninh âm thanh, ta cùng thiên dạ từng cùng lớp 5 năm, trong đó 2 năm hợp tác. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể đi tìm hiểu một chút, Hoàng Tuyền hợp tác là có ý gì? Ngụy Phá Thiên nghe ra Tống Tử Ninh câu nói sau cùng ngữ khí đặc biệt quái lạ, không nhịn được quay đầu lại, dưới ánh trăng đỏ, Tống Tử Ninh như quan ngọc giống như khuôn mặt nửa sáng nửa tối, phảng phất ma mị. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu liền đi. Trên thực tế không dùng tới hỏi thăm, Ngụy Phá Thiên biết Hoàng Tuyền là một cái ra sao vị trí. Trăm không còn một, học viên học được bài học thứ nhất chính là giết chết chính mình hợp tác. Đây là đế quốc người chống lại công kích cái kia tử vong trại huấn luyện thì, tối thường nhắc tới hai cái tội danh. Mà Tống Tử Ninh đi rồi, Nam Cung Tiểu Điểu ở trong phòng ngồi bất động dòng dã một đêm, trừ trên tay tình cờ vô ý thức vuốt ve cái kia kim loại cầu ở ngoài, liền không còn có cái khác động tác. Mãi đến tận cửa phòng lần thứ hai vang lên, nàng mới như chấn kinh chim nhỏ giống như bắn lên. Ngoài cửa truyền đến hầu gái âm thanh, Nam Cung Tiểu Thư, đoàn trưởng mời ngài cộng tiến vào bữa sáng. Bữa sáng? A, ta biết rồi, chờ. Ta lập tức là tốt rồi, lập tức. Nam Cung Tiểu Điểu phi như thế vọt vào phòng 8. Quả nhiên ở trong gương nhìn thấy một người có mái tóc rối tung, còn mang theo hai cái đại đại hắc vành mắt chính mình. Nàng quả thực muốn khóc lên, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất rửa mặt, vẫn chưa tới 3 phút liền vỡ ra, còn hiệu quả làm sao, chỉ nghe theo mệnh trời. Lúc này dây dưa Nam Cung Tiểu Điểu cả đêm lo lắng tâm tư sớm không biết bị vứt đi nơi nào. Bữa sáng ở Thiên Dạ phòng xếp vị trí hành lang dưới đáy một cái phòng ăn nhỏ kiêm trong phòng tiếp khách, vốn là Thiên Dạ sinh hoạt cũng không hề như thế khảo cứu. Thế nhưng Triệu Vũ Anh cùng những kia quý nữ môn đến sau, nếu như không muốn mỗi thời mỗi khắc đều bị các nàng vọt thẳng tiến vào sinh hoạt thường ngày thất, một cái đãi khách nơi liền trở nên rất tất yếu, hơn nữa cái này cũng là lễ nghi cần thiết. Nam Cung Tiểu Điểu chạy tới thời điểm, Thiên Dạ cùng Triệu Vũ Anh đã ngồi vào chỗ của mình. Nàng vọt tới bên cạnh bàn, một thoáng nhảy vào cái ghế bên trong, sau đó cấp tốc ngồi ngay ngắn, lộ ra rất không tự nhiên mỉm cười. Triệu Vũ Anh chính đang trên bàn cơm thiết xì gà, ném một cái cho Nam Cung Tiểu Điểu. Được rồi, đừng giả bộ rồi. Mỗi ngày tổng thể như vậy nhiều lắm lui, ngày tháng sau đó vẫn giải ra đây. Đi tới một cái, chúc mừng ta cho Nam Cung Lăng một cái tắt kia. Món hàng này cũng không thấy nhiều. Nam Cung Tiểu Điểu theo bản năng mà cầm lấy xì gà, lập tức mới hiểu được, lén lút hướng về Thiên Dạ liếc mắt nhìn, lập tức đem xì gà thả lại trên bàn, túi lầu nói, ta sẽ không đánh xì gà. Triệu Vũ Anh nhất thời kêu quái gì, sẽ không đánh. Thôi đi. Lúc trước là ai trộm ta dòng dã bán hòm hàng thượng đẳng? Hừ, ta còn nhớ ngươi lần thứ nhất đánh thời điểm còn sang đến suýt chút nữa khắc tử, nhưng là không qua nửa tháng, cũng đã học được thâu ta yên lên rồi. Nào? Có. Nam Cung Tiểu Điểu đầu thấp đến mức sắp dán lên bàn. Còn có lần đó, ngươi cho ta biểu diễn làm sao dùng nguyên lực điểm xì gà. Lần này Nam Cung Tiểu Điểu là thật sự đem thiêu hồng mặt trực tiếp dán vào trên mặt bàn, lầu bầu nói, đừng, đừng nói, ta đánh. Rồi mới hướng mà. Ở nhà ta Thiên Dạ trước mặt, không dùng tới trang thục nữ. Thiên Dạ mạnh mẽ trừng Triệu Vũ Anh một chút, thả thấp giọng nói, cái gì gọi là ở trước mặt ta không cần trang thục nữ. Triệu Vũ Anh một bộ người từng trải dáng vẻ, phóng khoáng vô cùng vô vô Thiên Dạ vai, cũng bắt đầu phân thục nữ, làm sao dễ dàng cho người thu được giường. Nghe tả, trực tiếp đem nàng đẩy ngã xong việc. Chúng ta đều là người làm đại sự, làm sao có thời giờ háo ở trên người cô gái. Thiên Dạ dở khóc dở cười. Bên kia Nam Cung Tiểu Điểu dùng tay run rẩy thử nhiều lần, mới bắn ra một tia nguyên lực chi hỏa nhen lửa xì gà, liền đánh mấy cái có thể xem chấn định một điểm. Đối với bữa sáng liền muốn đánh xì gà cách làm, Thiên Dạ đã không muốn nói nhiều, hoành Triệu Vũ Anh một chút, nói, những này xì gà đều là ngươi trả tiền, đừng nghĩ đánh quân phí chủ ý. Triệu Vũ Anh lập tức trở nên đoan trang, khỏe mắt đuôi lông mày nhưng bay ra vô cùng quyến rũ, tới gần Thiên Dạ, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ điệu nói, Thiên Dạ. Ngươi nhưng là đã chấp trưởng một chỗ đại nhân vật, đừng hẹp hòi như vậy mà. Một điểm xì gà mà thôi. Yên tâm, ta lúc nào cho ngươi bị thiệt thòi. Chim nhỏ. Nam Cung Tiểu Điểu nhất thời sợ hết hồn, nha. Đem ngươi mặt trên ba cái cúc áo mở ra. Nhanh. Nam Cung Tiểu Điểu nhất thời choáng váng, cởi cúc áo. Ta còn chưa từng có. Triệu Vũ Anh một mặt cười xấu xa, nói, nơi này có thể chỉ có Thiên Dạ nha. Mới ba cái nút áo, không có gì to tát. Mở đi. Ngươi nếu như không rõ, ta sẽ phải nói một chút ngày nào đó buổi tối, chúng ta ở trong lều những kia chuyện. Đừng. Nam Cung Tiểu Điểu hiển nhiên cũng lên, nhanh như tia chớp mở ra mặt trên hai cái nút áo, nhưng là tay phóng tới viên thứ ba trên thời điểm, nhưng chần chờ lên. Quân phục viên thứ ba nút buộc vừa mở, nàng hơn một nửa cái bộ ngực liền muốn lộ ra. Được rồi. Đừng hồ đồ. Thiên Dạ quát một tiếng, phất tay ở Triệu Vũ Anh trên đầu gõ một cái, liền nhanh chân đi ra nhà hàng. Triệu Vũ Anh hướng về Nam Cung Tiểu Điểu căm tức một chút, ngươi nhìn ngươi, thì sẽ không mở nhanh lên một chút, đem Thiên Dạ khí chạy chứ. Nam Cung Tiểu Điểu tay liền như vậy cứng ở viên thứ ba cúc áo trên, trong óc loạn đến rối tinh rối mù. Nha! Thiên Dạ thật sự tức giận. Liên nhân vì này cái nút áo. Nàng bản năng cảm giác được nơi nào không đúng, nhưng dù là không nghĩ ra được. Triệu Vũ Anh mạo như tiếc nuối đem hầu gái gọi vào, nói, bữa ăn này ghi vào các ngươi đoàn trưởng danh nghĩa, nha, đúng rồi, sau đó đưa một hòm xì gà đến phòng ta đi, cũng phải bữa ăn này trướng. Hầu gái đương nhiên nhận thức những ngày qua đã rất có nổi tiếng Triệu đại tiểu thư, gật đầu làm theo, liền Thiên Dạ quân phí, lại bị nho nhỏ hố một cái. Thiên Dạ đã hơn nửa ăn no, buôn sau khi ra cửa có điểm không muốn lập tức đi đối mặt đẩy bản công văn, liền gọi tới vệ binh đánh mở một gian diễn võ trường, muốn luyện tập kiếm, kỹ nóng người. Nhưng là hắn luyện luyện, nhưng dù sao là có chút tâm thần không yên, tịch diệt trạng không phải không phát huy ra huy lực, chính là sẽ mất khống chế. Một chiêu kiếm bình định nửa cái diễn võ trường con rối hình người bằng sắt thép sau, Thiên Dạ rốt cục thu hồi đông nhạc, đi tới Nam Cung Tiểu Điểu nơi ở. Hắn gõ cửa hồi lâu, bên trong cũng không có động tĩnh. Bên ngoài hầu gái rõ ràng nhìn thấy Nam Cung Tiểu Điểu đã trở về, làm sao hoàn toàn không có phản ứng. Thiên Dạ thử nhẹ nhàng đẩy một cái, phát hiện cửa không có khóa, liền đi vào phòng. Chương 77, cố nhân khí tức. Gian phòng vô cùng ngổn ngang, khắp nơi để linh kiện cùng công cụ, rất giống có điểm năm tháng vũ khí nhà xưởng. Cũng không biết ngắn trong thời gian ngắn, nàng là làm sao đem nhiều như vậy đồ vật bàn vào. Thiên Dạ nghe được trong phòng rửa tay có động tĩnh, đi tới vừa nhìn, chỉ thấy Nam Cung Tiểu Điểu đang đứng ở kính trước, không ngừng tự nói, cái cúc áo thứ ba, cái cúc áo thứ ba. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Thiên Dạ có chút bận tâm, không nhịn được kêu một tiếng, chim nhỏ. Nha! Nam Cung Tiểu Điểu xoay người nhanh như gió, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng bị dọa đến không nhẹ. Khi nàng thấy rõ đứng trước mặt chính là Thiên Dạ, lập tức nghĩ đến khả năng có cái gì bị hắn đặt ở trong mắt, nhất thời quơ quơ, đều có chút dừng không được. Người không sao chớ. Thiên Dạ lo lắng hơn. Ta. Nam Cung Tiểu Điểu giờ khắc này trong óc thật giống nhồi vào bánh răng, chi cắt kẹt, căn bản không biết sẽ chuyển ra cái kết quả như thế nào. Nàng đột nhiên kéo giải viên thứ ba nút buộc, đối với Thiên Dạ nói, khởi rồi. Nhìn Nam Cung Tiểu Điểu trước ngực đạo kia chen đến dường như sẽ nổ tung danh sâu, Thiên Dạ chỉ cảm thấy giống bị đồ vật gì mãnh liệt vô cùng xông tới một thoáng. Nam Cung Tiểu Điểu ngờ ngợ vẫn là lúc trước con kia vui tươi đáng yêu tiểu thái điểu, còn mang tính trẻ con khuôn mặt lại phối hợp như vậy bộ ngực, lực trùng kích thật là không gì sánh được. Chim nhỏ, đừng như vậy, đem cúc áo. Thiên Dạ còn chưa nói hết, Nam Cung Tiểu Điểu liền lại nói một lần, khởi rồi. Thiên Dạ bất đắc dĩ, quát lên, thái điểu, nghiêm. Nam Cung Tiểu Điểu một cái khẩu lệnh một động tác, bản năng đứng nghiêm, không ngờ nàng vốn là thần kinh sốt sáng cao độ, động tác có chút kịch liệt, suýt chút nữa để ngực của nàng hoàn toàn từ trong quần áo bắn ra. Nam Cung Tiểu Điểu cúi đầu nhìn chính mình ngực, nhìn lại một chút Thiên Dạ, mê man biểu hiện chậm rãi có thêm một điểm cái khác ý vị, dường như rõ ràng chút gì. Thiên Dạ nhất thời có loại muốn đưa tay đỡ trán kích động, nỗ lực nghiêm mặt quát lên, "Thái Điểu, đem cúc áo của ngươi cài được." Nam Cung Tiểu Điểu một mặt vô tội nhìn phía Thiên Dạ, hỏi: không cần lại cởi một viên sao? Thiên Dạ nhất thời mắt tối sầm lại, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai thái điểu lớn lên, hay là chính là chuyện trong nháy mắt. Hắn rốt cục quyết định không thể lại bỏ mặc xuống, mạnh mẽ đem Nam Cung Tiểu Điểu quần áo kéo lên, sẽ đem nút buộc một viên hệ lên. Bất quá Thiên Dạ ngay lập tức sẽ hối hận, ngón tay chạm được ngực nàng da thịt, là không nói ra mắt lạnh, hơn nữa đàn hồi kinh người. Được rồi, chim nhỏ, chúng ta nói chính sự, ta khả năng gần đây còn có thể xuất trình. Ngươi trong khoảng thời gian này dự định. Hả? Chờ chút. Thiên Dạ bỗng nhiên cảm giác được một trận hơi thở quen thuộc, tuy rằng cực kỳ yếu ớt, có thể một chú ý tới sau khi, từ ký ức nơi sâu xa nổi lên cảm giác quen thuộc liền biến đến mức dị thường rõ ràng. Hắn trong lòng hơi động, lập tức vận lên toàn bộ nhận biết đến bắt giữ này đạo khí tức, lập tức phát hiện đó là một tia tinh lực, một tia nhạt đến mức tận cùng, nhưng không có bị trong hoàn cảnh hắc ám nguyên lực đồng hóa tinh lực. Này sợi tinh lực, Thiên Dạ xác thực cực kỳ quen thuộc, cũng từng nắm giữ quá. Nhưng mà Tống thị sách cổ Huyền Thiên Đại Thành thời điểm, khi làm huyết khí vàng nóng lần thứ hai thuần hóa, lột sắc thành ám kim tinh lực, này sợi tinh lực liền bị khủng bố nguyên lực vòng xoáy nuốt chửng. Hiện tại lần thứ hai nghe thấy được này sợi tinh lực mùi vị, mặc dù nhạt đến như có như không, có thể Thiên Dạ vẫn là lập tức có phát giác. Này sợi tinh lực để hắn nhớ tới một người, một cái cho rằng khó hơn nữa gặp lại người, Dạ Đồng. Thiên Dạ ánh mắt đảo qua ngổn ngang bên trong, lập tức tìm tới tinh lực đầu nguồn. Đó là một viên mở ra kim loại cầu, lộ ra bên trong đảm. Bên trong đảm là màu bạc, toàn thân cùng sắc ngoài như thế bóng loáng, nửa bộ đầu mặt ngoài cầm lái mấy lỗ nhỏ. Ở chân thực tầm nhìn dưới, Thiên Dạ nhìn thấy cảnh vật chung quanh bên trong tự nhiên nguyên lực cực kỳ sinh động, đang không ngừng tràn vào màu bạc bên trong đảm, mà một tia cực kỳ nhạt tinh lực thì lại từ đỉnh chóp một cái lỗ nhỏ tràn ra. Đây là nguyên lực trận pháp hạt nhân, ngươi đem nó đánh ra. Thiên Dạ hỏi. Nam Cung Tiểu Điểu gật đầu, nói, cũng không phải rất khó khăn à, thử mấy lần liền mở ra, bất quá muốn mở ra bên trong đảm sau mới biết cái này hạt nhân là dùng làm gì. Bây giờ có thể mở ra sao? Thiên Dạ hơi có chút cấp thiết. Ta thử xem. Nam Cung Tiểu Điểu ở một đống kim loại linh kiện bên trong lật qua lật lại, rút ra vài kiện hình dạng kỳ lạ công cụ. Nàng đầu tiên là đem màu bạc bên trong đảm cố định đang làm việc trên đài, sau đó lấy ra một tổ dài nhỏ kim loại châm, cẩn thận từng ly từng tí một địa sen vào bên trong đảm trên không giống vị trí. Màu bạc bên trong đảm mặt ngoài trơn bóng như gương, ngoại trừ những kia bé nhỏ khí khổng ở ngoài, liền ngay cả Thiên Dạ đều không nhìn thấy khe hở. Nhưng là không biết Nam Cung Tiểu Điểu dùng thủ pháp gì, ở bên trong đảm mặt ngoài tinh tế địa sờ soạn một lần sau, liền đem kim loại châm từng cây địa cắm vào đi. Chờ đến hơn 10 rễ, cái kim loại châm xuyên được, Nam Cung Tiểu Điểu lại lấy ra một cái đặc thù màu vàng tế châm, thử mấy chỗ, liền tuyển trong đó một chỗ dò vào bên trong đảm, khi, làm, tế châm hơn nửa đi vào sau, nhẹ nhàng vẩy một cái. Vốn là dường như trống không một vật màu bạc bên trong đảm mặt ngoài đột nhiên sáng lên vô số nguyên lực hàng ngũ hoa văn, cấp tốc lan tràn, cuối cùng bao trùm toàn bộ bên trong đảm. Ở nhỏ bé răng rắc trong tiếng, bên trong đảm mặt ngoài xuất hiện có vài khe hở, lẫn nhau tinh tế cắn hợp, sau đó có như cánh hoa giống như mở ra. Bên trong đảm mở ra quá trình này, để Thiên Dạ mở mang tầm mắt, hắn chưa từng có nghĩ tới trên đời dĩ nhiên sẽ có như thế tinh diệu máy móc. Mà này viên bên trong đảm ở Nam Cung Tiểu Điểu trong tay, vẫn chưa tới 3 phút liền bị mở ra, phải biết trước đây nhiều tên hàng ngũ sư vội hồi lâu, liền ngay cả sắc ngoài môn đạo đều không có tìm thấy, chớ nói chi là bên trong mật. Bởi vậy có thể thấy được, hồng hạt cái kia mấy lao già vì nàng thà rằng đắc tội Nam Cung Viễn Bác, cũng không phải là không có đạo lý. Thiên Dạ ánh mắt rơi vào mở ra bên trong đảm trên, bên trong trải rộng lít nha lít nhít nguyên lực hàng ngũ đường bộ, lập thể khung, cực kỳ tinh tế, giống như một cái tác phẩm nghệ thuật. Hàng ngũ trung ương cắm vào một khối cỡ ngón tay thâm sắc thủy tinh, ngờ ngợ có thể thấy ở thủy tinh nơi trọng yếu, có một đạo tinh tế huyết tuyến. Theo bên trong đảm mở ra, trung ương huyết tuyến khí tức đống nhiên đại thịnh, có thể thấy được mảnh này thủy tinh cũng không hề phong tỏa tác dụng, trái lại là ở bồi dưỡng cùng khuyết tán khí tức. Thiên Dạ rốt cục xác định, đạo kia huyết tuyến hẳn là chính là đến từ Dạ Đồng. Máu của nàng tại sao lại xuất hiện ở đây? Thiên Dạ đang trầm tư hỏi, chim nhỏ, cái này nguyên lực hàng ngũ đến tột cùng là làm được việc gì? Nam Cung Tiểu Điểu nói, từ nguyên lực hàng ngũ hiệu dụng trên xem, có 4 cái công năng khu. Một cái là rút lấy hắc ám nguyên lực, bồi dưỡng máu tươi, duy trì nó sức sống. Thứ hai công năng tương tự với huyết chi gông xiềng, khi này giọt máu tươi chủ nhân tiến vào trận liệt ảnh hưởng khu vực thì sẽ xúc động trận pháp cảnh báo, đồng thời ở lúc cần thiết có thể áp chế máu tươi đại biểu huyết mạch sức mạnh. Mặt sau hai cái công năng khu ta liền không rõ ràng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua tương tự hàng ngũ, ta cần một chút thời gian làm thí nghiệm, hay là có thể phá giải. Thiên Dạ trong lòng không nguyên do địa hơi chìm xuống, hắn chỉ gặp được một lần huyết chi gông xiềng, lúc trước những kia huyết tộc truy sát Dạ Đồng thì chính là lợi dụng huyết chi gông xiềng lần theo hành tung của nàng, đồng thời áp chế sức mạnh của nàng. Xuất hiện ở tòa này trận pháp bên trong chỉnh hợp huyết chi gông xiềng công năng, lại có Dạ Đồng khí tức, người khởi xướng hiển nhiên không có ý tốt. Nghĩ đến lần trước gặp mặt thì, Dạ Đồng dường như đã là huyết tộc bên trong đại nhân vật, lẽ nào lớn như vậy tác phẩm bố trí muốn đối phó người là nàng? Thiên Dạ suy nghĩ một chút, hỏi, cái này nguyên lực hàng ngũ tác dụng phạm vi lớn bao nhiêu? Nam Cung Tiểu Điểu đem bên trong đảm phủng đến trước mắt, tuyển ra một cái tế châm, đưa vào nguyên lực hàng ngũ làm tham chiếu vật. Trong lòng yên lặng suy tính một lúc, nói, nếu như bố trí ở 300 đến khoảng 500 mét chỗ cao, đại thể có thể ảnh hưởng bán kính 200 km phạm vi. Mới 200 km, như vậy nói, như vậy nguyên lực hàng ngũ còn hẳn là có rất nhiều, không thể chỉ có một cái. Thiên Dạ suy tư chốc lát, nói, trên tay ta còn có một cái khác nguyên lực trận pháp lắp ráp, nó quy mô càng to lớn hơn, kết cấu phức tạp hơn. Nếu như có thể, ngươi có thể không cũng giúp ta phá giải một thoáng, nhìn nó công dụng là cái gì. Được. Nam Cung Tiểu Điểu đáp ứng, ưỡn ngực. Thiên Dạ rời ánh mắt, nói, ta sẽ phái người đến hiệp trợ ngươi, có nhu cầu gì cứ việc nói. Dứt lời, Thiên Dạ đã nghĩ cáo từ rời đi. Nam Cung Tiểu Điểu đông nhiên gọi được trước mặt hắn, lấy hết dũng khí, người xem, ta vẫn có chút tác dụng. Ta sẽ cố gắng, để cho mình trở nên càng thêm hữu dụng. Ngài có thể hay không? Không muốn bởi vì Nam Cung Thế Gia nguyên nhân, đem ta đánh đuổi. Thiên Dạ nhìn Nam Cung Tiểu Điểu, từ nàng đại mắt to bên trong đọc được dũng cảm, kiên định cùng thấp thỏm bất an. Hắn ở đấy lòng khẽ thở dài, nói, yên tâm đi, không cần quá để ý Nam Cung Thế Gia bên kia,